Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 803, chương 803, kinh khủng cổ quan. Thiên tàng chi địa, Dương Vũ đi tới lơ lửng cổ quan trước, tại phía sau hắn còn có 7 bộ kim tăng, bọn chúng đem Dương Vũ bao quanh, một khi Dương Vũ từ nơi này cách, bọn chúng hội hợp lực tướng Dương Vũ diệt sát. Bốn phía một mảnh hỗn độn, có tầm 10 cỗ thi thể đổ vào vũng máu, chết đến mức không thể chết thêm. Những này làm ác đa dạng kẻ cướp đoạt đều chết ở chỗ này. Dương Vũ không có chút nào cảm thấy đáng tiếc, mặc dù bọn hắn thực lực đều không yếu, thế nhưng là mỗi một cái đều dính đầy huyết tinh, đều là chết chưa hết tội gia hỏa. Dưới mắt hắn đang suy nghĩ như thế nào thu hoạch được những cái kia long khí chất lỏng. Chính như Phệ Xuyên nói, cái kia hẳn là một vũng long tủy dịch, tại chất lỏng phía dưới còn ngâm lấy một nửa long cốt. Từng sợi long khí chính là từ long cốt bên trong xuất hiện. Bực này long tủy dịch có thể so với thánh dịch, đối với thối thể có lợi ích to lớn, đối với Dương Chân Long tới nói càng là đến khó được một cầu. Nơi này khí cơ cùng cổ quan tương liên, hắn không có mạo muội xuất thủ, cảm giác kia cổ quan có gì đó quái lạ, nhất định phải biết rõ ràng về sau lại ra tay không muộn. Trước đem cái này 7 tôn kim tăng hết thảy đánh bại lại so đo. Dương Vũ quay đầu nhìn về phía kia 7 tăng kim tăng nói, Dương Vũ không tiếp tục ngốc đến tiến lên cùng những này kim tăng liều đến ngươi chết ta sống, mà là lợi dụng băng nhận dực liên tục xuất thủ, dần dần đem kim tăng đánh bại. Những này kim tăng rất cường đại, đáng tiếc không có ý thức, không có cách nào cảm giác băng nhận dực tồn tại, nó có thể cực kỳ ung dung đưa chúng nó xem như cái cào, đưa chúng nó mi tâm lực lượng từng cái đánh nát. 7 tôn bán thánh cấp bậc kim tăng dần dần ngã xuống. Chết đi Phệ Xuyên cùng kẻ cướp đoạt nếu là thấy cảnh này, nhất định sẽ phi thường không cam tâm. Bọn hắn liều chết đều không có cách nào làm bị thương kim tăng. Dương Vũ dễ dàng như vậy liền đem bọn chúng đánh bại, thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Lúc này Bạch Phát Ma Nữ mang theo Dương Chân Long cùng Bạch Lạc Vân trở lại. Các ngươi trước tới, chờ ta hiểu rõ nơi này là chuyện gì xảy ra. Dương Vũ hướng về bọn hắn nói. Dương Chân Long hưng phấn mà kinh ngạc thốt lên. Cha, ta cảm ứng được có long hương vị. Nơi này có long tủy dịch, đầy đủ ngươi thuế biến. Dương Vũ cười nhạt nói. Quá tốt rồi. Kia cha ngươi động tác nhanh lên. Dương Chân Long thoải mái đáp. Dương Vũ nhẹ gật gật đầu. Hồn nhãn lại một lần nữa mở ra, ánh mắt hướng phía cổ quan nhìn sang. Ngay tại ánh mắt của hắn rơi xuống cổ quan về sau, cổ quan trong nháy mắt nở rộ nồng đậm kim quang. Kim quang hóa lưỡi đao hướng phía Dương Vũ hồn nhãn thẳng đứng ám sát xuống tới. A! Dương Vũ căn bản không kịp phản ứng, hồn nhãn liền bị kim quang đâm bị thương. Hắn chiến hồn tự chủ phòng ngự, toàn lực ngăn trở kim mang diệt sát linh hồn. Cút ra ngoài cho ta. Dương Vũ chiến hồn vẫn là rất cường đại, tinh thần lực hóa quyền, liên tục địa đánh tung, rốt cục đem kim mang hết hạn xuống dưới. Cổ quan công kích cũng không có như vậy dừng lại, nó thế mà từ giữa không trung phía trên cấp tốc rơi xuống, hướng phía Dương Vũ tiến hành trấn áp mà xuống. Dương Vũ con mắt đã không mở ra được, hắn có thể phản ứng nhạy cảm cảm giác được cổ quan rớt xuống. Hắn không chút do dự dẫn theo lực lượng toàn thân hướng phía cổ quan tiến hành oanh tập. Phanh phanh, Dương Vũ võ thần quyền liên tục đánh ra, chân vũ quyền đạo bức bách ra, giống như huyền vũ trùng thiên, hung hăng va chạm hướng về phía cổ quan. Quyền đạo chi lực có thể lực chiến bán thánh, nhưng vẫn chưa biện pháp ngăn cản cổ quan trấn áp lực lượng. Quyền đạo bị ép tới từng khúc sụp đổ, cổ quan tiếp tục giận nện mà xuống. giống như Thái Sơn áp đỉnh, khó mà ngăn cản. Chúa Công, Cha, Bạch Phát Ma Nữ, Bạch Lạc Vân cùng Dương Chân Long đều là La Thất Thanh. Cổ quan quá quỷ dị, như thế nện xuống đến, Dương Vũ chỉ sợ muốn bị nện thành bánh thịt. Tà ma khôi lỗi ra, nghìn cân treo sợi tóc, Dương Vũ đem một bộ tà ma khôi lỗi kêu gọi ra. Nó sớm một bước đem cổ quan ngăn lại, hắn đạt được một tia thở dốc không gian, từ cổ quan phía dưới cướp ra, tà ma khôi lỗi chỉ có thể ngăn cản một sát na. Liền bị cổ quan đè nát, cổ quan rơi xuống đất, tà ma khôi lỗi bị ép thành một đống phế thải. Dương Vũ hiểm hiểm địa trốn thoát, không có bị chấn sát, nhưng tinh thần lực của hắn bị thương không nhẹ, hồn nhãn trong thời gian ngắn không cách nào lại mở ra. Cổ quan không có như vậy bỏ qua, nó không gió mà bay, hướng phía Dương Vũ va chạm tới, tốc độ của nó quá nhanh, dù là không có đạt tới thánh cảnh chi lực, nhưng tuyệt đối có thể so với bán thánh đỉnh phong. Đến gần vô hạn thánh lực, Dương Vũ không có cách nào né tránh được, liền bị nó hung hăng đánh tới phía sau, thân hình như diều bị đứt dây đập bay, phốp, máu tươi của hắn vẩy bay, thân thể trùng điệp rơi vào bên ngoài trăm trượng, trọng thương không dậy nổi. Các ngươi ra ngoài, ta đi ngăn trở nó. Bạch Phát Ma Nữ đối Dương Chân Long cùng Bạch Lạc Vân nói một tiếng, biến thành một đạo mị ảnh lướt về phía cổ quan. Dù là chết nàng cũng muốn thay Dương Vũ ngăn cản cái này cổ quan. Không đợi Bạch Phát Ma Nữ ngăn cản cổ quan trước đó, có một bóng người xinh đẹp đã lặng lẽ xuất hiện. Một con màu xanh trường ấn đối cổ quan giận đánh ra. Cường thế cổ quan bị thanh trường trực tiếp đánh bay. Đây là thánh lực chi uy, sao mà cường hãn, ngay cả cổ quan lực lượng cũng vô pháp ngăn cản. Bất quá, cái này cổ quan xác thực cổ quái. Nó bị đánh bay về sau, không có nổ bể ra đến, cũng không có nửa phần tổn thương. Thanh Phượng nhíu mày một cái, lại một lần nữa cách không xuất thủ. Nàng muốn đem cổ quan triệt để đập nứt, ẩn chứa lớn lao thánh uy thanh trưởng đối cổ quan đánh tới. Trong cổ quan bộc phát vạn trượng kim quang, có phạn âm từ đó kinh vang lên. Cái này phạn âm thanh âm cùng canh giữ tại kẽ hở bên ngoài hung viên phát ra thanh âm nhất trí. Chỉ là giữa hai bên lực lượng chênh lệch phi thường lớn. Cổ quan phạn âm như là thánh Phật quát tháo, ẩn chứa một loại nào đó thẳng tới linh hồn sức mạnh công kích. Ai cũng khó mà ngăn cản được. Phản âm cùng thanh trưởng lực lượng phát sinh kịch liệt va chạm. Phản âm lực lượng vẫn là kém một bậc. Phản âm bị đánh nát. Thánh trưởng cũng đến tiếp sau không còn chút sức lực nào. Không có thể đối cổ quan cấu thành quá lớn uy hiếp. Cổ quan không có thối lui. Chẳng biết lúc nào nó đã về tới kia một vũng long tủy dịch trước đó. Nơi đó có bàng bạc long khí phóng thích ra ngoài. Một đầu đáng sợ hình rồng chiến khí phù diêu mà lên. Không có vào cổ quan bên trong, kinh khủng thánh uy tập quyển tứ phương. Ngoài ra còn có một quyển không biết tên cổ kinh phóng lên tận trời. Có phạn âm lại một lần nữa vang lên. Giống, có chân long gào thét. Có phạn âm kinh vang. Kia một đầu chân long biến thành dài vạn trượng, cường đại long thể hung hăng đánh tới Thanh Phượng, càng có âm hướng Thanh Phượng chán tiến hành xung kích. Thanh Phượng nhíu mày một cái, song trưởng huy động, hai con thanh trưởng liên tục đánh ra ngoài, như có thanh loan hiển hiện, đối kia chân long mổ tới, còn có vô số vũ linh như là lưỡi dao rảo sát phạn văn. Trên bầu trời dị tướng liên tục, thánh lực kinh thiên. Không gian giống như đều muốn bạo liệt ra, dầm dập, cổ quan lực lượng cường đại tới đâu, cũng không bằng Thanh Phượng mạnh, kia dù sao cũng là mượn nhờ tới lực lượng, chỉ có thể cùng nàng miễn cưỡng chống lại mà thôi. Trong cổ quan có tà khí lẫm nhiên thanh âm vang lên, quấy dày bản Phật tử tu luyện, các ngươi đều sẽ chết không yên lành. Cổ quan mang theo kinh khủng đại thế hướng phía Thanh Phượng và chạm tới, nó như là đầu rồng, kim quang lấp lóe, uy lực vô tận, không có người nào dám nhìn thẳng. Phá, Thanh Phượng cũng không nhiều lời nói nhảm, nhấc lên tinh thần, vận đủ trưởng lực hung hăng hướng kia cổ quan oanh đánh ra. Ai biết cổ quan chẳng qua là phô trương thanh thế, nó đột nhiên cải biến phương hướng, xông lên trời không, tránh thoát Thanh Phượng công kích. Sau một khắc nó đã xuất hiện ở không gian chi môn trước, chui ra khỏi mảnh không gian này. Thanh Phượng muốn ngăn cản đã tới đã không kịp. Thanh Phượng do dự một chút dịu dàng nói, các ngươi lưu tại nơi này, ta đi ra xem một chút. Nàng biến thành một đạo loan ảnh, nhanh chóng truy kích ra ngoài. Bạch Phát Ma Nữ, Bạch Lạc Vân cùng Dương Chân Long nhanh chóng hướng phía Dương Vũ vị trí lướt tới. Dương Vũ đã ngồi dậy, chính là khí tức tương đối héo rút. Hắn còn không có triệt để lấy lại tinh thần. Cha, ngươi không sao chứ? Dương Chân Long lo lắng nói. Dương Vũ hai mắt có chút thất thần khẽ lắc đầu. Phản âm công kích không có dễ dàng như vậy bình phục lại. Hắn nhắm con mắt lại, bắt đầu vận hành ngự hồn tâm kinh, mau chóng san bằng linh hồn thương tích. Từ hắn ngưng tụ thành chiến hồn về sau, linh hồn của hắn vẫn là lần đầu bị thương, có thể thấy được đối phương phản âm công kích sao mà đáng sợ. Ngự hồn tâm kinh không hổ là nhằm vào linh hồn kinh pháp. Khi nó vận hành về sau, thần đình đạo hoa phóng xuất ra từng sợi tinh thần lực, đem chiến hồn bao vây lấy, một chút xíu đem chiến hồn tưới nhuần khôi phục. Thân thể của hắn tổn thương vấn đề không lớn. Thái thượng cửu huyền quyết tự động vận hành, có thể chậm rãi đem nó khôi phục lại. Bạch Phát Ma Nữ, Bạch Lạc Vân cùng Dương Chân Long đều không hề rời đi bên cạnh hắn, một mực trông coi hắn khôi phục mới thôi. Sau một canh giờ, Dương Vũ mới từ đả tọa bên trong tỉnh lại. Hắn nhìn tả hữu đồng bạn cười nói, ta không sao, mau đi xem một chút long tủy dịch, còn có long tủy thảo, người thật không có chuyện sao? Bạch Phát Ma Nữ hỏi. Yên tâm đi, ta nhưng không có yếu ớt như vậy. Dương Vũ gật đầu nói. Thế là hắn đứng lên, hướng phía long tủy dịch vị trí đi tới. Những người khác theo sát phía sau. Long tủy dịch là linh tuyền, long cốt cùng long khí hội tụ chìm điện mà thành. Long cốt đẳng cấp quyết định long tủy dịch đẳng cấp. Trước mắt cái này một vũng long tủy dịch đẳng cấp chỉ sợ không thấp, ít nhất là bán thánh cấp bậc, thậm chí là chân chính thánh cấp. Bằng không thì cũng không có khả năng bị cổ quan cho mượn đến như vậy cường đại long khí. Dương Chân Long cùng long tộc thân cận, khi hắn nhìn thấy cái này một vũng long tủy dịch hưng phấn địa liên tục kêu lớn lên. Thuần túy long tủy dịch. Dương Vũ quan sát một chút cái này một vũng long tủy dịch, chí ít thể dung nạp mười mấy người đồng thời đi vào không đáng kể. Hắn đối đồng bạn bên cạnh nói, các ngươi không nên gấp gáp đi vào ngâm thân thể, chờ ta thêm chút đi phối liệu, đi một chút long sát khí lại đi vào, không phải đối với chúng ta tổn thương cũng không nhỏ, toàn bằng chúa công làm chủ. Bạch Lạc Vân kích động nói, nếu là có thể đạt được long tủy dịch ngâm thân thể, thân thể không thể nghi ngờ sẽ tăng lên trên diện rộng một phen. Cái này đem là không tầm thường cơ duyên. Bạch Phát Ma Nữ không có cái gì ý kiến. Dương Vũ làm thế nào? Nàng đều là tán đồng. Dương Chân Long nói, cha, ta không sợ long sát khí. Dương Vũ cười nói, nơi này long tủy dịch không ít, đối tiểu thánh đều hữu dụng. Ngươi bây giờ còn ở vào vương cảnh, còn không thể thừa nhận nhiều như vậy lực lượng, ta sẽ thay ngươi thu lấy một chút, ngoài ra để cho ra một nửa cho ngươi ngâm thân thể, một nửa khác lưu cho chúng ta. Giống giống, cha tốt nhất rồi. Dương Chân Long hài lòng kêu lên, tốt, ta trước chia cắt long tủy dịch, lại phối trí một chút thảo dược.